Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2253, Huyền Huyền Hội, Lạc Thất Thất, 1, góc truyện audio.com, Thạch Hạo nội tức hùng hồn, lúc cùng người chiến đấu ưa thích dựa vào lực lượng nghiền ép, đối mặt đối thủ cấp bậc thấp tự nhiên nhẹ nhõm đánh bại, nhưng đồng cấp thậm chí cao hơn, ngược lại sẽ gia tốc chân khí tiêu hao, không phải là phương pháp chiến đấu cao minh. Bờ môi của Liêu Điện Chủ phát khô nói. Chổi lông gà nhu nhược vừa dùng lực liền đứt, Trương Sư lại để cho hắn dùng thứ này chùi bồn cầu, trên thực tế là để cho đối phương khống chế lực lượng, để cho hắn khống chế chân khí càng nhỏ. 3 ngày trả mấy vạn bồn cầu, chân khí tinh tế, lực trưởng khống cũng càng mạnh mẽ, lúc này mới có thể một lần hành động chiến thắng. Còn Tiêu Tần tính cách vội vàng sao động, muốn hắn đi bắt chim, là vì tôi luyện sự kiên nhẫn của hắn, hơn nữa điều tức linh động, cần phi hành mới càng dễ bắt, tôi luyện linh hoạt của hắn. Lục Kiến Lăng tính cách nhu nhược lại để cho hắn đi thổ lộ 4 phía, thậm chí ngay cả nam nhân cũng đùa giỡn, cho dù ngắn ngủn 3 ngày, đảm lượng cùng tâm trí cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng người đối chiến, tự tin bạo tăng, đừng nhìn chỉ có chút tự tin, trên thực tế lại có thể để cho sức chiến đấu triển khai to lớn. Còn Đồng Thủy, mặc dù là thiên tài của phòng ngự điện, nhưng mà tu luyện đầu hơi yếu, theo trên cây dốc ngược xuống, có thể rèn luyện phòng ngự của đầu, còn có thể rèn luyện đảm lượng, rơi vỡ như vậy còn không sợ, gặp được đối thủ tự nhiên dám cứng rắn va chạm. Phòng ngự điện, dựa vào là nhục thân cùng man lực vô địch, nếu như nhìn thấy địch nhân, bó tay bó chân, sức chiến đấu liền triển khai không ra. Trần Tiểu Húc là... Kèm theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, Liêu Điện Chủ càng ngày càng hưng phấn, nắm đấm bóp càng ngày càng chặt. Thời gian nháy con mắt liền tiến hành hơn 10 trận, nguyên bản bọn hắn cho rằng danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc không cách nào chiến thắng, lại đều nhẹ nhõm chiến thắng, không thua một trận. Thẳng đến lúc này, rốt cuộc rõ Trương Sư an bài huấn luyện đáng sợ cỡ nào. Hắn nhìn ra thiếu sót của 20 chiến sư này, sau đó dùng phương pháp đơn giản nhất tiến hành tôi luyện, chùi bồn cầu, đập ruồi, bắt chim. Những động tác này, thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế là đại đạo đến giản, để người ta từ trong bình thường lĩnh ngộ võ đạo khắc sâu nhất. Ánh mắt của Hình Đường Chủ càng ngày càng sáng, rốt cuộc hiểu được. Lúc trước chứng kiến kế hoạch huấn luyện của Trương Sư, hắn cũng phát mộng, vốn tưởng rằng đối phương sằng bậy, hiện tại mới hiểu được. Cực kỳ sắc bén, mọi người chiến sư đường, bởi vì quanh năm tu luyện, võ kỹ cùng ý thức chiến đấu, thậm chí phản ứng, tất cả đã cố định, muốn trong 3 ngày ngắn ngủn cải biến, hầu như không có khả năng. Lại để cho đối phương buông võ kỹ, buông tu luyện, làm một ít sự tình người bình thường có thể làm, tâm cảnh triệt để trầm tĩnh lại, sau đó lại để cho đối phương luyện tập nhiều hơn, tự nhiên sẽ trở thành bản năng. Thật giống như Thạch Hạo cùng người chiến đấu, dùng bàn tay trà loạn. Kỳ thật cũng không phải cố ý, mà là chùi bồn cầu thời gian dài, dưỡng thành thói quen mà thôi. Buồn cười, ta còn cho rằng lần này nhất định phải thua. Cười khổ lắc đầu, lúc trước còn tràn đầy lo lắng, cảm thấy huấn luyện như vậy phải thua không thể nghi ngờ, nằm mơ cũng không nghĩ đến, Trương Sư sớm đã. Góc truyện audio.com, nắm Chí Châu, khó trách 3 ngày cũng không trở về, còn có thời gian đi danh sư đường chơi. Xem ra đã sớm biết huấn luyện như thế này không có bất cứ vấn đề gì. Tư duy của cao nhân không giống bình thường, không phải loại người như hắn có thể phỏng đoán. Trong nháy mắt Hình Đường Chủ càng thêm bội phục Trương Sư, tràn đầy sùng bái. Mặt hắn hưng phấn, 3 đại chiến sư Đường Đường Chủ mới vừa rồi còn cực kỳ kiêu ngạo, bây giờ lại sốt ruột ỉu xìu. Làm sao cũng không nghĩ đến, một đám chiến sư thoạt nhìn lộn xộn, giống như ăn mày, thực lực lại có thể mạnh mẽ như thế. Bọn hắn phí hết tâm huyết tìm đến chiến sư, vậy mà không có một cái nào là đối thủ, toàn bộ bị nghiền ép. Cái này gọi là chuyện gì? Hình Đường Chủ, chiến sư của các ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Nhịn không được nữa, Triệu Nghị Đường Chủ hỏi. Cùng đối phương thi đấu không biết bao nhiêu năm, chiến sư của đối phương đến cùng có trình độ gì, mọi người nhìn thấy tận mắt, liên tiếp nhiều trận như vậy, người của bọn hắn một cái cũng không thắng. Đủ để nói rõ vấn đề, danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc không còn là kẻ yếu năm đó, đã trở nên vô cùng cường đại rồi. Nói thật, 3 ngày trước sức chiến đấu của đám người Thạch Hạo còn không bằng thiên tài của các ngươi, là trải qua đặc huấn, mới thoát thai hoán cốt đạt đến loại thực lực này. Hình Đường Chủ không có giấu giếm nói, đặc huấn, 3 ngày đặc huấn thì đến được loại thực lực này, làm sao có thể, 3 ngày, thời gian ngắn như vậy, khả năng ngay cả một bộ võ kỹ đơn giản nhất cũng học không được a. 3 đại đường chủ không thể tưởng tượng nổi, người khác tu luyện đều là lấy 10 năm làm đơn vị, 3 ngày. Có thể làm gì, khả năng ngay cả võ kỹ còn không có lý giải cũng đã kết thúc. Là hội trưởng Huyền Huyền hội ta mới vừa nói, tự mình chế định kế hoạch huấn luyện cho bọn hắn, nhằm vào thiếu sót tiến hành rèn luyện, lúc này mới tiến bộ rất nhanh. Vẻ mặt Hình Đường Chủ tràn đầy kiêu ngạo, hội trưởng Huyền Huyền hội, 3 đại đường chủ liếc mắt nhìn nhau, Vâng, Hình Đường chủ gật đầu. Mặc dù hắn từ đế quốc nhất đẳng đến, nhưng lý giải với chiến đấu, với võ kỹ, dĩ nhiên đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới tiến hành trao đổi với Huyền Huyền Hội, hy vọng có thể để cho chiến sư chúng ta trở nên càng cường đại hơn. Một danh sư từ đế quốc nhất đẳng tới, tùy tiện chỉ điểm 3 ngày, khiến cho bọn hắn đại hoạch toàn thắng, dựng ở thế bất bại. Mọi người vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rầm ào ào, đang khiếp sợ chợt nghe trên đài ồn ào, tiếng la kích động của vô số người vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giao lưu hội chấm dứt, ba đại chiến sư đường 60 vị tu luyện giả của bọn hắn, tất cả đều bị đánh bại. Nói cách khác, lần này tuyển chọn 20 danh ngạch đều bị chiến sư đường của Thanh Nguyên Đế quốc bao chọn. Cái này, khóe miệng nhảy loạn, ba đại đường chủ đều cảm thấy có chút phát điên. Trước khi đến, bọn hắn cảm thấy lần này ít nhất có thể bắt được 18 danh ngạch, làm sao cũng không ngờ. Một cái cũng không có đạt được, tất cả chiến sư đều thất bại thảm hại. Cách chương.